Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 18 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Phật Quyền, tác giả Cổ Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện. Quần Hào nhìn thấy trưởng phòng của thống lĩnh Tri Ưng không khỏi buột miệng kêu lên kinh hãi. Nhưng gặp phải trường lực càng hùng hậu, càng làm kích thích hào khí của Triển Bạch. Chàng vận đủ 10 thành công lực, đơn trưởng nhằm đạo hồng quang ấn ra một trường. Bùm! Bùm! Bùm! Sau tiếng nổ long trời lở đất, không khí như là bị xé toạc ra, tạo nên những tiếng rèn kéo dài không dứt. Cây cối ở hai bên bị dư kình cuốn phăng cả gốc, bay lên không trung, rồi rơi ầm ầm xuống đất. Tiếng ngói rơi xuống đất loảng xoảng. Tất cả tạo nên một khung cảnh náo loạn như là ngày tận thế. Thống lĩnh Tri Ưng loạng choạng thối lui 3 bước, gượng đứng lại, nhưng thân hình của lão lắc lư như muốn bị cuốn theo sức gió. Triển Bạch thối lui 1 bước, sắc mặt hiện lên một màu đỏ hồng như là say rượu. Thống lĩnh Tri Ưng sau một hồi điều tức, cố nén khí huyết đang dạo dực trong kinh mạch. Chờ khi không khí yên lặng trở lại, lạnh lùng nói: "Tiểu huynh đệ, khô cốt trưởng của lão phu thế nào?" Lúc đầu chạm trưởng với thống lĩnh Tri Ưng, Triển Bạch có cảm thấy một luồng nhiệt khí nóng rát len vào nội phủ. Nhưng mà chỉ hơi vận công một chút, luồng nhiệt khí ấy đã bị đẩy ra ngoài. Chàng ngầm vận chân khí, thu chuyển 1 vòng, thấy không có gì trở ngại. Nghe đối phương hỏi, cười nhẹ đáp: "Thì cũng không có gì đặc sắc." Trên gương mặt của thống lĩnh Tri Ưng thoáng hiện lên một nét kỳ dị. Lão không tin thiếu hiệp kia tiếp trường của lão mà vẫn cảm thấy chẳng có gì đặc sắc. Lão nghe hải ngoại tam sát tầng bốc đối phương lên tận mây xanh, lòng đã bất phục. Giờ có dịp, lão nhất định chứng minh cho tam sát thấy công lực của lão phải cao hơn đối phương. Thống lĩnh Tri Ưng cười lạnh một tiếng nói: "Ồ, nếu vậy thì thử thêm 1 trưởng nữa xem sao." Triển Bạch cười sang sảng nói: "Đừng nói là 1 trưởng, 10 trưởng, 100 trưởng, tại hạ cũng chẳng ngại đâu." Thống lĩnh Tri Ưng cảm thấy công lực bị giảm sút khá nhiều qua 1 trưởng vừa rồi. Nhưng lão chắc chắn đối phương còn tiêu hao chân lực nhiều hơn lão. Bởi đối phương chỉ từng đó tuổi đầu, công lực làm sao bị được với 50-60 năm công lực của lão. Nhưng lão đã lầm, lão suy đoán theo lẽ thường. Trong khi đó, Triển Bạch không phải là người thường. Thiên Phật tuyệt học mà chàng tu luyện càng không phải là thứ võ công tầm thường. Nhưng thống lĩnh Tri Ưng chưa kịp xuất thủ, Triển Bạch đã tiếp lời: "Nhưng có một việc tại hạ cần nói trước." Thống lĩnh Tri Ưng cười lạnh: "Sao? Ngươi sợ rồi sao?" Tức cười. Triển Bạch này xưa nay không biết sợ là gì. Nhưng tại hạ đã có ước thúc với người là không xen vào việc của giang hồ thị phi. Nên là... Âm Sơn Chi Lăng cười lớn nói: "Về phần này, ngươi cứ yên tâm. Tứ ác vừa đặt chân đến Trung Nguyên, có thể coi không phải là người của giang hồ. Vậy ngươi cứ dở hết sức bình sinh tuyệt học để mà hộ thần, không phải là xen vào chuyện của giang hồ. Như vậy được chưa?" Triển Bạch nghe giọng điệu của đối phương có ý châm chọc, nhíu mày nói: "Lời nói của các hạ có thể đại diện cho cả 4 người ư?" Sa Mạc Chi Hổ gật đầu: "Đương nhiên là được." Triển Bạch cười nói: "Vậy thì cả 4 vị tiến công đi." Âm Sơn Chi Lăng dường như là không tin vào tai của mình. "Sao? Tiểu huynh đệ vừa nói gì vậy?" tại hạ muốn thỉnh giáo cao chiêu của Tứ Ác. Thông lĩnh Tri Ưng không còn nén nhịn được nữa, quát lớn một tiếng, Khô Cốt Trường vận hết sức bình sinh, bất thần đánh ra một trường. Chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ đậm hơn trường lúc nãy cuồn cuộn áp về phía Triển Bạch. Triển Bạch cũng quát lên một tiếng, thi triển một chiều, trào thanh yêu khí. Hai luồng trường phong chạm nhau, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Thông lĩnh Tri Ưng bị chấn động thối lui năm bước lớn, khí huyết đảo lộn trong kinh mạch. Đến giờ thông lĩnh Tri Ưng mới biết, lão đã lầm. Triển Bạch chẳng những không bị tổn hao chân lực qua một trường lúc nãy, thậm chí chân lực càng lúc càng dồi dào hơn. Triển Bạch một trường đẩy lùi thông lĩnh Tri Ưng, thân hình lập tức cất lên, thi triển lôi âm trường. Một chiều phong chấn lùi mình, nhằm thiên linh huyệt của Âm Sơn Chi Lăng giáng xuống. Âm Sơn Chi Lăng thấy trường lực của đối phương quá hùng hậu, không dám đón đỡ, vội bước xéo hai bước. Lúc đó hắn mới phản trường kích ngược lại nhằm bả vai của Triển Bạch sấn tới. Triển Bạch khẽ điểm chân một cái, thân hình chàng như là cơn lốc bốc lên để vừa tránh né thế công của Âm Sơn Chi Long, vừa thi triển một chiêu Phật Tổ giáng tọa, nhằm đầu của Thái Thượng Chi Thử để mà giáng xuống. Thái Thượng Chi Thử dùng mình một cái, thân hình thấp xuống ba thước, song thủ đột ngột dài ra, nhằm hai bên thái dương Triển Bạch vỗ tới. Triển Bạch đang ở trên không trung, liền co hai chân đạp vào khoảng không một cái. Thân hình đang ở thế rơi xuống, bỗng lại cất lên. Phi cước đá vào hậu tâm của Sa Mạc Chi Hổ, nhanh như điện xẹt. Sa Mạc Chi Hổ tung người tránh thế công, đồng thời vung sầu chuỗi, nhằm hoàn khiếu huyệt nơi đùi của Triển Bạch kích tới. Triển Bạch co chân lại, từ từ đáp xuống đất. Chỉ trong một tích tắc, chàng đã giao thủ với Tứ Ác mỗi người một chiều. Thân thủ linh hoạt dị thường, lại chiếm hết tiền cơ của Tứ Ác. Giang hồ Tứ Ác ai ai cũng là nhất thế mà đầu của ngạo thành nết. Hơn 20 năm nay ẩn thân nơi hải đảo để mà tu luyện thần công. Không ngờ vừa về đến Trung Nguyên đã gặp Triển Bạch đánh cho tối mặt tối mày, khiến Tứ Ác vừa thẹn vừa giận. Cả bốn cùng rít lên the thé, ai nấy dở hết bình sinh tuyệt học ra tấn công như là vũ bão. Triển Bạch lúc này hào khí ngất trời. Bốn thế công liên hoàn của chàng đã dẫn dụ được Tứ Ác đồng thời xuất thủ. Giờ thấy thế công của Tứ Ác kích tới, lập tức giờ Thiên Phật giáng ma trường ra cùng Tứ Ác hỗn chiến. Song phương đều dùng thủ pháp nhanh. Lúc này chỉ còn nhìn thấy năm đạo kình phong xoắn tít vào nhau, thỉnh thoảng lại chạm nhau, phát ra những tiếng nổ kinh hồn lạc phách. Quần hào đứng vòng quanh quan chiến, bị dư kình bước thối lui liên tiếp, nhưng mắt ai cũng mở lớn, trừng trừng nhìn vào trường đấu. Đối với không ít người, đây là cuộc ác đấu có 102 trong đời hành hiệp của mình. Thoát cái song phương đã trao đổi đến gần trăm hiệp. Quần hào ai ai cũng lo sợ cho Triển Bạch, một mình chống lại bốn tay tuyệt thế cao thủ. Sợ cứ đấu kéo dài, công lực của chàng bị tiêu hao nhiều mà thọ hại. Bỗng một loạt các tiếng nổ, bùng, bùng, bùng, rung động cả vũ trụ. Quần hào kinh hãi thất thần, chỉ thấy cát bụi tung mù mịt, chứ không biết tình hình trong trường đấu ra sao. Chờ khi cát bụi lắng xuống, thấy giang hồ Tứ Ác phân ra đứng bốn khóc. Triển Bạch đứng chính giữa, dáng sừng sững như là thiên thần. Giang hồ Tứ Ác, mặt mày tên nào tên nấy đều lộ hết sự hung ác ra ngoài. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển. Chứng tỏ qua gần trăm hiệp giao đấu, cả bốn bị hao tổn rất nhiều chân lực. Quần hào ở bên ngoài nín thở chờ đợi, bởi ai ai cũng biết, mặc dù trận chiến đã tạm dừng, nhưng sắp tới lại là một trận ác đấu còn hung hiểm hơn lần này bội phần. Song phương đang im lặng để tập trung chân lực. Đồng thời, qua trăm hiệp đấu, song phương đã hiểu rõ về nhau. Sắp tới đây, ai ai cũng đưa ra những sát chiêu để bức đối phương vào đường chết. Trăng đã ngả về tây, đêm đã tàn, nhưng với trận đấu càng căng thẳng trước mặt, không một ai chú ý đến trời sắp rạng sáng. thống lĩnh Tri Ưng luôn là người nóng nảy nhất trong tứ ác. Lão quát lên một tiếng chấn động không gian, đồng thời giơ đôi tay xương sầu đen ngòm ra. Hồng quang lập tức xuất hiện, từng lớp cuồn cuộn nhằm phía Triển Bạch áp tới. Thái Thượng Chỉ Thử cũng giơ đôi bàn tay dài ngòm đến quái dị tấn công hạ bàn của Triển Bạch. Âm Sơn Chỉ Lăng dựng trưởng như là đào nhằm ngực Triển Bạch ấn tới. Sa Mạc Chỉ Hổ múa tít chàng hạt nhằm ba yếu huyệt Phụng Vĩ, Thần Đường, Cự Cốt sau lưng Triển Bạch kích tới. Bốn tay tuyệt thế cao thủ đồng thời tấn công. Ba luồng trưởng phong Di Sơn Phá Thạch cộng thêm một chuỗi chàng hạt như là linh xà. Tất cả đều nhằm vào các yếu huyệt trên người Triển Bạch công kích. Quần Hào nhìn thấy Triển Bạch rơi vào tình thế hiểm nghèo, không ít người buột miệng kêu lên kinh hãi. Bỗng nghe Triển Bạch hú lên một hơi dài, thân hình của chàng xoay tít bốc lên cao. Từ trên không thi triển một chiêu Phật Quang Phổ Chiếu. Chỉ thấy trường ảnh như núi, từ trên cao phân ra bốn hướng tấn công tứ ác. Thân pháp linh hoạt, chiêu thức tinh kỳ, công lực thâm hậu. Có thể nói, lần đầu tiên trong đời Quần Hào mới được nhìn thấy. Bùng! Bùng! Bùng! Bùng! Tứ ác đua nhau thối lùi, nhưng vẫn giữ thế bao vây. Một mặt điều tức để tập trung chân lực, một mặt cố tìm một khe hở trong chiêu thức của Triển Bạch để tấn công. Về phía Triển Bạch, độc chiến giang hồ tứ ác hao tổn công lực không kém gì độc chiến với Hải Ngoại Tam Sát. Bởi Hải Ngoại Tam Sát chỉ có một mình Cửu Như Hải là công lực thâm hậu, còn Lãnh Diễm Hồng và Phật Ấn Pháp Sư thì công lực yếu kém hơn. Trong khi đó giang hồ tứ ác công lực ngang nhau, tuy không thể sánh với Cửu Như Hải, nhưng lại cao hơn Lãnh Diễm Hồng và Phật Ấn Pháp Sư. Lại nữa tứ ác mỗi người có một tuyệt thế công phu rất là khó đối phó. Đặc biệt là khô cốt trưởng của thông lĩnh Tri Ưng hàm chứa hỏa độc. Không cẩn thận một chút là có thể nguy hại đến tính mạng. Hai cánh tay đặc biệt dài của Thái Thượng Chỉ Thử cũng không đơn giản. Lão đứng trước mặt nhưng lại có thể tấn công hai bên phải trái và cả sau lưng. Chiêu thức lại biến hóa khôn lường. Sa Mạc Chỉ Hổ thì có các hạt truy mạnh thần châu rắn chắc như là đá, lại có thể phá nội ra chân khí. Nên mỗi khi lão bắn ra, Triển Bạch chỉ dùng thân pháp tránh né, chứ không thể dùng trường lực để ngăn chặn. Trong khi đó Âm Sơn Chỉ Lăng thì giảo hoạt, xuất chiêu toàn là những vị trí mà đối phương không ngờ tới. Lại thêm trường lực của lão bén nhọn chẳng khác gì đao kiếm. Mỗi lần đối trường, mặc dù Triển Bạch có thể đẩy lùi đối phương, nhưng trường tâm lại đau rát như là đánh vào đá. Bởi vậy Triển Bạch đấu với tứ ác, tình thế của chàng cực kỳ khó khăn. Ngược lại, tứ ác cũng cảm thấy không dễ dàng hơn chàng chút nào. Bỗng nghe Âm Sơn Chỉ Lăng xí xô xí số mấy câu tiếng Mông Cổ. Tứ ác lập tức thay đổi đấu pháp, cả bốn vây tròn di chuyển xung quanh Triển Bạch. Triển Bạch không hiểu đối phương nói gì, nhưng xem ra đối phương sắp thi triển quỷ kế gì đây. Lập tức vận chân khí hộ thể, ngưng thần giới bị, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Tứ ác di chuyển càng lúc càng nhanh, bỗng Âm Sơn Chỉ Lăng hú lên một tiếng dài nghe như là tiếng sói trù, dựng trưởng như đào, liên tiếp chiếm về phía Triển Bạch. Nhìn thấy trưởng phòng uy mãnh, biết đối phương là vận đến toàn lực. Triển Bạch không dám lời là, dùng mục quang như điện nhìn chằm chằm vào vùng trường ảnh, tìm đúng một khe hở, vận chín thành công lực, đánh ra một trường. Âm Sơn Chỉ Lăng tuy thế công rất mạnh, nhưng do tính toán trước, không dám đối trường với Triển Bạch. Thấy thế công của chàng đánh tới, lão lập tức thu thế, phi thân ra khỏi vòng chiến. Triển Bạch một trường đánh vào khoảng không, chưa kịp thu thế, đã nghe kình phong rít lên ở sau lưng. Chàng bước lên một bước, thi triển một chiều hồi đầu vọng nguyệt, giữ nguyên chính thành công lực, kích ngược lại. Người vừa xuất thủ ám kích sau lưng Triển Bạch là Thái Thượng Chỉ Thử. Nhưng khi thấy chiêu thức của Triển Bạch đánh tới, lão lập tức thu trường thối lùi. Liền ngay lúc đó, thông lĩnh Tri Ưng thi triển khô cốt trường tấn công tới. Một luồng nhiệt khí ào ào kích tới. Triển Bạch dùng bộ pháp tránh qua một bên hoàn thủ, nhưng thông lĩnh Tri Ưng cũng trượt chiêu thối lùi. Tiếp đó là Sa Mạc Chi Hổ múa trang hạt công tới. Tứ ác luân phiền thi nhau triển sát thủ, nhưng khi thấy thế hoàn thủ của Triển Bạch đánh tới, thì lập tức trượt chiêu thối lùi. Triển Bạch tuy là người trung hậu chậm chạp, tuy ít kinh nghiệm giang hồ, nhưng qua một vòng như vậy, chàng lập tức nhận ra giảo kế của đối phương. Nào ngờ chàng đang suy nghĩ, thì Sa Mạc Chi Hổ trong lúc trượt chiêu thối lùi, bất thần vung tay ném ra ba hạt thần châu. Đồng thời Tam Ác cũng trở ngược lại, toàn lực mỗi người công một trường. Những người tinh ý vừa nhìn đã đoán ra dụng ý của Tứ Ác. Chúng dùng lực của ba người phong bế đường rút lui của Triển Bạch. Đồng thời nhờ ba hạt truy mệnh thần châu đả thương chàng. Triển Bạch rúng động tâm thần, phi trường như là bay, đối ba trường của đối phương. Nhưng sức phản chấn khiến chàng không thể nào dở thân pháp để mà tránh né ám khí của đối phương. Ba hạt thần châu xếp thành hình chữ phẩm, một nhằm mặt, hai nhằm ngực chàng. Triển Bạch nội công hùng hậu, ba trường đẩy lui Tam Ác, nhưng ba hạt truy mệnh thần châu cũng áp sát bên mình chàng. Quần Hào kinh hãi kêu lên một tiếng. Triển Bạch dở bộ pháp thiên hoán phiêu phòng, nhưng cũng chỉ tránh qua được hai hạt thần châu. Một hạt bay xẹt qua vai chàng, xé rách thịt một đường dài, máu văng tung tóe. Trong khi đó thì Âm Sơn Chi Lăng lẳng lặng tung một trường nhằm lưng của Triển Bạch ấn tới. Triển Bạch vừa mới bị trúng ám khí, chưa kịp hoàn hồn, còn tinh thần đâu mà phát hiện thế công lén của đối phương. Chỉ nghe cạch một tiếng, trường của Âm Sơn Chi Lăng đánh trúng thanh kiếm trên lưng của Triển Bạch. Tuy vậy, cũng làm chàng chúi tới phía trước 4-5 bước, hai mắt tối đen lại, lảo đảo suýt ngã. Âm Sơn Chi Lăng đắc ý cười lớn, lần thứ hai giơ trưởng lên. Tam Ác cũng đồng cười lạnh áp tới. Xem tình thế, Triển Bạch sắp thảm tử dưới tay của Tứ Ác. Bỗng Triển Bạch ngẩng lên, quát một tiếng như sấm, vung trưởng như điện nhằm ngực của Sa Mạc Chi Hổ ấn tới. Sa Mạc Chi Hổ thấy Triển Bạch thọ thương nên cũng lơ là phòng thủ. Bỗng thấy một trường kình như núi ập tới, lão không kịp phản ứng, thì ngực như là bị một chiếc búa ngàn cân giáng trúng. Lão rú lên một tiếng thảm khốc, máu tươi bắn ra miệng thành vòi, văng ra xa hơn trượng, rơi phịch xuống đất. Lúc này trưởng của Âm Sơn Chi Lăng cũng vừa đánh tới. Triển Bạch biến chiều như điện, thi triển cầm ná thủ, phát một chiều hoành vân đoạn phòng, chộp trúng ngay mạch môn của Âm Sơn Chi Lăng. Triển Bạch độc chiến Tứ Ác, chàng vốn không có ý đả thương đối phương, chỉ muốn làm cho Tứ Ác biết khó mà rút lui. Nào ngờ Tứ Ác hiểm độc, dùng quỷ kế để hạ sát thủ. Lòng nhân từ của Triển Bạch biến mất, thay vào đó là sát cơ vạn trượng. Chàng xuất thủ không chút nhân nhượng. Lúc này chỉ thấy đôi mắt của Triển Bạch vằn lên những tia máu, tay nắm được mạch môn của Âm Sơn Chi Lăng. Chỉ nghe chàng quát lên một tiếng, đoạn vùng tay. Rắc một tiếng giòn tan, tiếp theo là tiếng rú thê thảm của Âm Sơn Chi Lăng. Lão dùng tay trái ôm lấy cánh tay phải, loạng choạng thối lùi. Triển Bạch ngừng mục nhìn thông lĩnh Tri Ưng và thái thượng Tri Thử, chân từ từ tiến lên. Thông lĩnh Tri Ưng và thái thượng Tri Thử, hai đại ma đầu cuồng ngạo nhất thế. Nhìn thấy Triển Bạch thọ thương vẫn thần dũng liên tiếp đả thương nhị ác, cả hai kinh hãi thất thần. Giờ thấy Triển Bạch lại tiến tới trước mặt, cả hai không tự chủ được nữa, đồng thối lùi hai bước. Triển Bạch lạnh lùng nói, ngày hôm nay, các người đừng hòng sống sót mà rời khỏi chỗ này. Dứt lời, từ từ giơ trưởng lên. Bỗng có tiếng cười sang sảng, năm bóng người phi thân đáp xuống. Đi đầu là một bạch y thư sinh, tay cầm ngân phiến. Ngay cạnh bạch y thư sinh là một thiếu nữ, trang phục ánh kim chói mắt. Sau lưng hai người là ba lão nhân, hai nam một nữ. Năm người vừa xuất hiện, Quần Hào hết thảy đều kinh hãi thất sắc. Bởi Quần Hào đã nhận ra, năm người này chính là các đầu dọc của Nam Hải Môn. Nam Hải Thiếu Quân, Nam Hải Long Nữ và Hải Ngoại Tam Sát.

tất cả những người được phái đi tìm Tam Thái Bảo đều trở về không. Đoàn Phương công tử mới phán đoán rằng ba người âm mưu cướp kỳ thư không thành, việc bại lộ nên đã đảo vòng. Lời phán đoán của Đoàn Phương công tử rất hợp tình, không ai có thể phản bác lại. Chỉ có Triển Bạch là biết rõ, chàng đã nhìn ra trong những người phục kích trên mái nhà có mặt của Đoàn Phương công tử. Nhưng vì chàng không bắt được người tại trận nên không có chứng cứ để mà phản bác lại. Đoàn Phương công tử hạ lệnh giam Phi Thoa Thái Bảo cùng Bạch Lượng lại để mà chờ phân xử, đồng thời nói mấy câu tạ lỗi với Triển Bạch cùng quần hào. Triển Bạch bỗng lớn tiếng nói: "Chư vị, khoan đi đã." Quần hào chuẩn bị trở về phòng, nghe Triển Bạch có lời muốn nói nên dừng cả lại. Triển Bạch cao giọng nói: "Vì muốn cứu cho Võ Lâm khỏi tai kiếp mà Triển Bạch đã mạo muội tiết lộ tỏa cốt tỏa hồn thiên Phật quyền. Không ngờ đã làm không ít Võ Lâm đồng đạo động lòng tham. Sau này chắc là sẽ có những tranh giành vô ích nữa. Vậy nay tại hạ sẽ hủy bỏ kỳ thư trước mặt chư vị để khỏi làm đổ máu vô ích." Dứt lời, lấy Võ Lâm đệ nhất kỳ thư ra, đánh một trường làm kỳ thư nát như cám. Hành động của Triển Bạch khiến cho quần hào kinh ngạc đến thẫn thờ. Cả Lôi Chân Viễn cũng thở dài tiếc rè. Triển Bạch vung tay một trường, những mảnh vụn của quyền kỳ thư bay là tả rơi xuống đất. Triển Bạch đến trước mặt Lôi Chân Viễn nói: "Mong đại thúc lượng thứ cho hành động của tiểu điệt." Lôi Chân Viễn thở dài: "Nói gì thì cũng hủy nó đi rồi. Chỉ tiếc rằng không giữ lại được tâm huyết cả đời của một vị võ lâm kỳ nhân. Chỉ nhãn lang quân tiền bối dưới cửu tuyển chắc cũng lượng thứ cho chúng ta." Quần hào sau một hồi kinh ngạc thẫn thờ bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người nghi ngờ. Một quyển sách quý giá như vậy, ai lại đang tầm hủy bỏ? Hay là đó chỉ là một quyển sách giả? Đoàn Phương công tử đứng lặng người. Chàng không ngờ Triển Bạch lại đành lòng hủy bỏ quyền kỳ thư mà các nhân vật võ lâm không ai là không mơ tưởng đến, cả lúc tỉnh cũng là lúc trong mơ. Tất cả những kế hoạch của chàng giờ đã thành mây khói. Nỗi thất vọng trong lòng của chàng còn lớn hơn tất cả những người khác gộp lại. Bỗng Đoàn Phương công tử buột miệng hỏi: "Triển huynh, quyền kỳ thư này có bản phó không?" Triển Bạch đoán trước thế nào cũng có những người nghi ngờ chuyện này, liền cười lạnh đáp: "Phó bản thì không có, nhưng nó ở trong bụng của tại hạ. Chắc là Tư Không Huỳnh không có ý mổ bụng tại hạ để mà lấy đó chứ?" Đoàn Phương công tử đỏ mặt, gượng cười: "Triển huynh lại nói chơi rồi. Bản bang chủ chỉ cảm thấy tiếc cho quyền kỳ thư đã bị phá hủy nên là mới hỏi như vậy thôi. Triển huynh đừng hiểu lầm." Bỗng nhiên Triển Bạch bước tới mấy bước, rồi lùi lại mấy bước. Thân hình phiêu diêu như là quỷ ảnh, đột ngột giơ trường, cách không đánh ra một trường. Kinh phong nổi dậy xé gió ào ào, khí thế kinh nhân. Những người đứng gần đó bị trường phong bức ào ào lùi lại, hết thảy đều la lên kinh hãi, không ai hiểu được Triển Bạch định làm gì.